Vũ Thần Chúa Tể, chương 594, hắn mới là mạnh nhất. Gocchuyenaudio.com. Gần là một cái chớp mắt, Kỳ Ngọc Cương liền phát hiện mình vậy mà mất đi đối với trận pháp trưởng khống quyền, thậm chí vô hạn sát cơ chính hướng cùng với chính mình điên cuồng bắt đầu khởi động mà tới. Không có khả năng, người đúng là ai, mới huyền cấp, làm sao có thể sẽ có sâu như vậy trận pháp tạo nghệ. Kỳ Ngọc Cương kinh hãi lên tiếng, mặt lộ hoảng sợ, căn bản vô pháp tin tưởng trước mắt tất cả. Hắn sở dĩ đối Tần Trần như vậy xem thường, hoàn toàn là bởi vì rõ ràng cảm ứng được Tần Trần trên thân khí tức, xác định chỉ là tứ giai huyền cấp. Dựa theo đại lục quy luật, coi như là Tần Trần ở trận pháp phương diện tạo nghệ cao tới đâu, tối đa cũng chỉ là tứ giai trận pháp sư a. Sở dĩ Tần Trần trước tùy ý hắn bố trí trận pháp, hắn tuy là cảm thấy cổ quái, nhưng chỉ này đây là Tần Trần ở trận pháp phương diện tạo nghệ không cao, không còn cách nào ngăn cản hắn mà thôi. Nhưng hiện tại Tần Trần chớp mắt liền cấu thành một cái phản khống trận pháp, đem hắn tỉ mỉ chuẩn bị sát trận trong nháy mắt phản khống qua đây. Trong khoảnh khắc để cho hắn triệt để minh bạch phía trước cái này huyền cấp võ giả trận pháp trình độ muốn vượt qua xa hắn, tuyệt đối không chỉ tứ giai trận pháp đại sư đơn giản như vậy. Thế nhưng điều này sao có thể? Nội tâm hắn ở cuồng kêu, đối phương thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể có loại trận pháp tu vi? Coi như là theo trong bụng mẹ tu luyện trận pháp cũng không thể nào làm được bước này a. Trận pháp một đường, vô cùng mênh mông, hắn tân tân khổ khổ tiêu hao vài chục năm, mới cũng trở thành một gã ngũ giai trung kỳ trận pháp tông sư, nhưng phía trước thiếu niên này, rõ ràng mới 20 tuổi không tới, đồng thời chỉ là huyền cấp võ giả, vậy mà ít nhất là ngũ giai đỉnh phong trận pháp tông sư. Đừng nói trước đây chưa thấy qua, coi như là hôm nay tận mắt thấy, Kỳ Ngọc Cương như trước không thể tin bản thân con mắt. Mà Cát Bằng mấy người cũng triệt để kinh ngạc đến ngây người, vốn tưởng rằng Kỳ Ngọc Cương xuất thủ, Tần Trần sẽ trong nháy mắt ngã xuống, không nghĩ tới thời gian nháy con mắt, sự tình phát triển vậy mà đột nhiên đại biến. Mấy người hoàn toàn mộng xuống, căn bản không minh bạch phát sinh cái gì. Ngươi không phải tứ giai trận pháp đại sư, ngươi là ngũ giai trận pháp tông sư, lúc trước ngươi nói ngươi không hiểu lục hợp tế luyện trận, căn bản là đang gạt ta. Chấm, sau khi hết khiếp sợ, Kỳ Ngọc Cương trong nháy mắt thanh tỉnh qua đây, chết nhìn chòng chọc Tần Trần, giữ tợn quát. Tần Trần cười nhạt, không sai, ta xác nhận rõ nói lục hợp tế luyện trận, chẳng những là lục hợp tế luyện trận, thậm chí ngươi vụng trộm bố trí cái kia phệ chân trận ta cũng rất rõ ràng, chẳng qua là ta không nói ra mà thôi. Ngươi, Kỳ Ngọc Cương trực tiếp liền phun ra một ngụm tiên huyết, bản thân dĩ nhiên tại một cái còn mạnh hơn chính mình trận pháp đại sư phía trước làm mờ ám, hiện tại hắn rốt cuộc biết đối phương vì sao tại hắn bố trí trận pháp thời điểm không động thủ, bởi vì đối phương căn bản là không có sợ hãi. Thế nhưng trước ngươi vì sao không phải ngăn cản ta? Chấm, Kỳ Ngọc Cương không nghĩ ra, nếu như đối phương xem thấu hắn kế hoạch vì sao còn có thể tùy ý hắn xuất thủ? Tần Trần cười nhạt nói. Ta nói rồi, ta tại sao muốn xuất thủ, mấy tên này vốn chính là đang lợi dụng ta, ngươi cùng bọn họ chó cắn chó, ta chỉ cần ở một bên nhìn không là được. Gocchuyenaudio.com. Kỳ Ngọc Cương sắc mặt âm trầm xuống, hắn rốt cục rõ ràng, Tần Trần cùng Cát Bằng mấy tên cũng không đúng đầu, sớm muộn cũng sẽ bạo phát xung đột. Mà bản thân xuất hiện, cho tiểu tử này tìm được cơ hội, hắn biết rõ, mình muốn đoạt được khổ vận chi, nhất định sẽ trước đem đối phương mấy cái này ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong võ tông cho diệt trừ. Vì vậy hắn liền luôn luôn ẩn nhẫn ở phía sau, chờ mình cùng mấy cái này võ tông xung đột sau, ngồi nữa thu ngư ông thủ lợi. Thật là hèn hạ tiểu tử, Kỳ Ngọc Cương trong lòng băng lãnh một mảnh, bực này tâm cơ, để cho hắn cả người phát lạnh. Ngươi cho rằng dựa vào trận pháp vây khốn ta, là có thể giết chết ta sao? Thả ta rời khỏi, ta nguyện ý giao ra trên thân đồ đạc, không phải đối địch với ngươi. Kỳ Ngọc Cương rất muốn giết Tần Trần, thế nhưng lúc này hắn cũng không dám động thủ, thật sự là Tần Trần tâm cơ quá nặng, đối phương như thế không có sợ hãi, khẳng định còn có hậu chiêu. Hắn chỉ có trước theo trong trận pháp ra ngoài cùng thoát khốn sau, nữa muốn làm biện pháp giết thế nào Tần Trần, hắn tin tưởng lấy bản thân ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong võ tông tu vi, đối phó một cái tứ giai huyền cấp võ giả cũng không phải việc gì khó khăn. Thả ngươi, ngươi thấy phải có thể sao? Tần Trần cười nhạt, Kỳ Ngọc Cương tâm tư, hắn lại không biết. Tâm niệm vừa động, kinh khủng sát trận trong nháy mắt khởi động, nhiều sát khí trận sáng giống như đại dương, hướng Kỳ Ngọc Cương cuốn tới. Kỳ Ngọc Cương không nghĩ tới Tần Trần nói động thủ liền động thủ, ở trận pháp khởi động trong nháy mắt chợt đem trong bóng tối trừ ở trong tay mấy viên trận kỳ trong nháy mắt ném ra. Trận kia kỳ rơi vào trong trận pháp sau, lập tức phát ra từng đợt sáng, để cho sát trận uy thế yếu bớt vài phần, đồng thời cả người hắn hóa thành một đạo hắc quang, giơ cao tế kiếm, trong nháy mắt hướng Tần Trần đã đâm đến. Hiu, một đạo lộng lẫy kiếm quang, hóa thành kinh hồng, bỗng dưng đã đâm trời cao, xuất hiện ở Tần Trần phía trước. Chết, Kỳ Ngọc Cương sắc mặt dữ tợn, bạo hống lên tiếng, một tiếng ầm vang, trên người hắn chân lực sôi trào, trong cơ thể huyết mạch chi lực thôi động đến mức tận cùng, bây giờ là bộc phát ra toàn bộ chiến lực. Hắn biết rõ, ở nơi này ngũ giai sát trận trong, hắn chiến lực sẽ bị thật to hạn chế, một khi xa vào trận pháp đại dương mênh mông trong, tất nhiên sẽ rơi vào hạ phong, chỉ có bạo khởi mà kích trước tiên kích sát Tần Trần, mới có thể đổi về quyền chủ động. Sở dĩ vừa lên đến, hắn cơ hồ là dùng hết lực lượng toàn thân. Đinh, chỉ là để cho Kỳ Ngọc Cương kinh sợ là trong tay hắn tế kiếm, chỉ lát nữa là phải đâm trúng Tần Trần, đột nhiên một tia sét bóng đen thoáng qua hư không, thoáng cái cùng hắn đâm ra kiếm quang đụng vào nhau. Ầm, lực lượng kinh khủng bạo phát, Kỳ Ngọc Cương chỉ cảm thấy phải một cổ kinh người kiếm ý truyền lại tới, cả người không ngừng được thân hình, về phía sau bay rớt ra ngoài. Mà hắn lúc này mới nhìn đến, ngăn cản hắn tấn công, dĩ nhiên là Tần Trần trong tay một thanh kiếm sắt gì. Làm sao có thể, góc truyện audio.com. Kỳ Ngọc Cương kinh hãi, Tần Trần ở trên trận pháp tạo nghệ so với hắn kinh khủng, nếu như hắn nói đã miễn cưỡng nhận nói, như vậy hôm nay đối phương một cái huyền cấp đỉnh phong võ giả, vậy mà ngăn trở bản thân một cái ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong võ tông một kích toàn lực, để cho Kỳ Ngọc Cương cảm giác giống như nằm mơ. Không chỉ có là hắn, đồng dạng bị trận pháp bao phủ cắt bằng mấy người cũng là trợn mắt hốc mồm, con ngươi cơ hồ đều nhanh chừng bảo. Bọn họ vẫn cho là Tần Trần là ở trận yếu nhất một cái, cho nên mới đối Tần Trần không có để ở trong lòng, thậm chí đe dọa hắn phá trừ trận pháp, hiện tại mới hiểu được qua đây, tiếp tiểu tử này, một mực giả heo ăn thịt hổ, thực lực mạnh đáng sợ. Hắn mới là mạnh nhất, đi, gần là một kiếm, Kỳ Ngọc Cương trong lòng triệt để đánh thức qua đến, hắn biết mình muốn ở trong sát trận kích sát Tần Trần, căn bản là chuyện không có khả năng, Tần Trần cường đại, vượt xa khỏi hắn dự liệu. Nguy cấp trong lúc chỉ có trước theo trong sát trận đi ra. Nghĩ tới đây Kỳ Ngọc Cương xoay người liền muốn xông ra sát trận, này sát trận tuy là bị Tần Trần khống chế được nhưng dù sao cũng là hắn bố trí, đối sát trận toàn bộ kết cấu cực kỳ giải khai, từ đó xông ra cũng không phải là cái gì làm không được sự tình. Muốn đi, thế nhưng Tần Trần lại làm sao có thể sẽ làm Kỳ Ngọc Cương chạy đi. Lại là mấy cái trận kỳ ném ra toàn bộ sát trận bên ngoài, quang mang chớp nháy, trong nháy mắt lần thứ hai xuất hiện một cái khốn trận. Đồng thời Tần Trần trong tay đột ngột xuất hiện một cái hồ lô màu đen phía trên, bộc phát ra hắc mang, theo hồ lô kia trong miệng, trong nháy mắt lao ra vô số. Khách trương,